Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1037, có một loại cường đại không cách nào tưởng tượng. Cầu vốt, đụng, đế khung thực lực gì? Nàng một quyền ra, đừng nhìn không dùng bản thể. Dù là như thế, lại ở đâu là Vương Đạo Lân có thể tránh thoát? Một quyền nện Vương Đạo Lân trên thân. Vương Đạo Lân thậm chí ngay cả giãy giụa, bay ngược đều không có, trực tiếp hóa thành huyết vụ, ngay cả thần hồn đều chạy không thoát. Thực lực sai biệt quá tốt đẹp, lớn quá lớn, tựa như là một con voi dẫm chết một con kiến đồng dạng. Tửu lâu trong đại sảnh, hoàn toàn tĩnh mịch, thật lâu không tiếng động, Thiên Sơn Mãng Tông những người kia đều dọa đến chân đều mềm nhũn. Trong mắt bọn hắn, đại trưởng lão Vương Đạo Lân đã mạnh tuôn tấn trí. Có thể kết quả, tự Ma Hạc sắc mặt cũng ngưng trọng đứng dậy. Hắn không phải là đối thủ của đế khung. Xa xa không phải, đế khung vừa ra tay, hắn liền cảm thụ đi ra. Nói một chút, ta muốn biết. Một giây sau, Tô Trần mở miệng nói. Tự Ma Hạo trầm mặc, ngươi không nói. Ta cũng có phương pháp biết ta muốn biết đến. Tỷ như, loại ngưng chính là một loại cực kỳ tốt phương pháp. Tô Trần uy hiếp nói. Ngươi, Tự Ma Hạo ánh mắt hung hăng run lên. Hiển nhiên, hắn cực kỳ chấn kinh Tô Trần vậy mà biết, loại ngưng. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Tô Trần nhìn chằm chằm Tự Ma Hạo. Hống hống hống, cũng chính là cái này một giây. Tự Ma Hạo chống ra da người, lộ ra màu xám đen, xấu xí, hoàn toàn không có da. Cự đại lang đầu bản thể, vực ngoại thiên trùng bản thể, cái đầu so với chết trên tay Tô Trần Tự Ma Đào lớn hơn nhiều. Chừng dài 7-8 mét, trong đại sảnh, cái khác người tu võ, đều dọa đến kém chút ngất đi. Bọn hắn chỗ nào thấy qua khủng bố như vậy giống loài. Vực ngoại thiên trùng lấy nhân loại thẩm mỹ đến xem, đơn giản không cách nào hình dung hắn xấu xí. Nhân loại, thần võ đại lục diệt vong, là chú định, ai cũng không thể thay đổi. Nhân loại, ngươi rất không tệ, nếu như ngươi nguyện ý đầu hàng ta thiên trùng nhất tộc, ta bảo đảm ngươi một thế vinh hoa phú quý. Tự Ma Hạo mở miệng nói, âm thanh tự nhiên là khó nghe. Chói tai khuynh hướng kim loại nặng âm thanh, hắn toàn thân đều là một cỗ gây mũi mùi máu tươi cùng thiên trùng nhất tộc mùi vị đặc hữu. Nếu như ta không có nhìn lầm, người tại huyết binh bên trong, nên tính là thượng đẳng. Tô Trần có nhiều hứng thú mà hỏi, liên quan tới vực ngoại thiên trùng, Tô Trần hiểu rõ phi thường kỹ càng. Bao quát huyết binh cái này huyết mạch đẳng cấp cụ thể mạnh yếu làm sao chia đứng. Rất đơn giản, chính là dựa theo cái đầu. Mạnh nhất huyết binh huyết mạch đẳng cấp vực ngoại thiên trùng. Đâm chết cũng liền hơn 10 mét dài. Bình thường đều phải cùng Tự Ma Đào đồng dạng. 4-5 mét cái đầu. Trước mắt cái này Tự Ma Hạo lại là đạt đến 7-8 mét. Người đến cùng là ai? Tự Ma Hạo sát ý càng ngày càng đậm, cũng càng ngày càng kinh sợ. Bởi vì, Tô Trần từ đầu đến cuối đối với hắn, đều là vô cùng nhạt mạc. Một chút xíu đều không sợ hoặc là kinh ngạc. Dù cho chính mình tại lộ ra kinh khủng bản thể một cái chớp mắt thời điểm, Tô Trần đều không có một tia thần sắc biến hóa. Mặt khác, Tô Trần đối với vực ngoại thiên trùng nhất tộc như thế hiểu rõ quá mức rõ ràng. Đó căn bản không phải là một nhân loại nên biết. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, ta rất có hứng thú. Đã Thiên Sơn Mãng Tông đã bị ngươi xâm lấn. Thậm chí nói bị ngươi kiểm soát. Vì sao ngươi còn muốn đến lẫn vào lần này phần thiên tông phía sau núi cái gọi là sự kiện thần bí? Đâu? Tô Trần chăm chú hỏi, cái này không phù hợp lẽ thường, những này huyết binh đều chỉ là tiền trạm quân, tại vực ngoại thiên chủng không có quy mô thời điểm tiến công. tiền trạm quân tác dụng lớn nhất cùng nhiệm vụ chẳng lẽ không phải ẩn tàng? Chẳng lẽ không phải loại trời loại, đồng hóa nhân loại người tu võ, tìm nội ứng, hận không thể ẩn tàng thật sâu. Tự Ma Hạo rõ ràng là đi ngược lại, trực giác nói cho Tô Trần, cùng với phần Thiên Tông phía sau núi phát sinh sự kiện thần bí có quan hệ. Quả nhiên, tại Tô Trần nhắc tới phần Thiên Tông phía sau núi sự kiện thần bí như vậy 1% cái hô hấp. Cực hạn trong thời gian ngắn, Tự Ma Hạo sắc mặt là có một tia biến hóa. Tô Trần càng chắc chắn, nói, Tô Trần nhíu mày, hống hống hống, Tự Ma Hạo làm sao có thể nói. Chỉ bằng Tô Trần hai câu này uy hiếp, vậy hắn cũng không phải là vực ngoại thiên chủng nhất tộc. Hắn không nói hai lời, kia cự hình, kinh khủng thân thể, thoáng cái đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hai con bén nhọn, còn tại chảy xuống huyết sắc đậm đặc chất lỏng nọc độc nương theo. Xẹt qua không khí, hướng phía Tô Trần lao thẳng tới mà đến. Lực bộc phát cực kỳ khủng bố. Khoảng chừng báo săn gấp 1 vạn lần lực bộc phát. Hắn đánh tới quá trình bên trong. Tô Trần trước người hết thảy không khí cùng không gian đều tư tư rung động. Bị nọc độc thiêu đốt. Thậm chí bị va chạm lay động, hỗn độn, Tự Ma Hạo thực lực cụ thể, Tô Trần có thể cảm thụ rõ ràng, thiên địa chúa tể 5 tầng dáng vẻ. Đương nhiên, nếu quả như thật là sinh tử chiến đấu, đồng dạng thiên địa chúa tể 5 tầng người tu võ nghĩ muốn tại Tự Ma Hạo trong tay sống sót. Rất khó, ngang nhau cảnh giới, nhân loại thực lực so yêu thú chênh lệch. Yêu thú so hực ngoại thiên chủng chênh lệch. Đáng tiếc, Tự Ma Hạo gặp phải là Tô Trần, một cái nghiền ép vạn cổ nam nhân. Mắt thấy Tự Ma Hạo đã đến Tô Trần trước người, Đế Khung liền muốn xuất thủ, nhưng không chờ nàng xuất thủ, Tô Trần đột ngột ngẩng đầu. Làm gì như thế? Nhàn nhạt 4 chữ nương theo lấy khí tức của hắn, một cái chớp mắt ép ra. Thậm chí, Tô Trần ngay cả khí thế đều không có hoàn toàn ép ra. Nhưng, là đủ, đụng, nguyên bản còn nhào vào bầu trời. Trương răng ngũ trảo, lộng hành quấy rối cuồng bạo, sát ý kiên quyết Tự Ma Hạo. Thoáng cái tựa như là đâm vào cự sơn phía trên. Một cỗ đến cực điểm khí tức kinh khủng, giống như thiên địa trọng truy, đập nện ở trên người hắn. Sinh sinh chấn áp hắn, hắn rơi trên mặt đất, hung hăng đập xuống đất, mặt đất đều bị nện ra cái hố, hắn động một cái cũng không thể động, bò lổm ngổm, màu xám trắng máu tươi từ trong miệng của hắn điên cuồng chảy xuôi. Máu tươi đồng dạng có độc, từ từ ăn mòn mặt đất, hống hống hống, Tự Ma Hạo dùng hết toàn lực gào thét, giấy rùa, nhưng... động một cái cũng không thể động. Chung quanh, tửu lâu bên trong đại sảnh hết thảy người tu võ đều có loại thần hồn bị rút ra cảm giác. Tô Trần lại, vậy mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Đây là xuất hiện ảo giác sao? Vừa rồi, Tự Ma Hạo phóng thích bản thể về sau, hướng phía Tô Trần đánh tới. Chỗ hiện ra thực lực cùng khí tức, kia là cực kỳ kinh người. Bọn hắn những này chung quanh người vây xem đều cảm nhận được lạnh lẽo gai mũi sinh tử mùi nguy hiểm. Thậm chí có mấy người đều trống lên huyền khí cương cháo, tùy thơ địch tùy khắc chuẩn bị chạy trốn. Cho dù là thanh tiên đều có chút khẩn trương. Khẩn trương Tô Trần có thể chỗ nào nghĩ đến, Tô Trần chỉ dùng khí tức liền có thể tùy tiện trấn áp Tự Ma Hạo. Đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi a. Thanh tiên đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chằm chằm Tô Trần, đôi mắt đẹp chỗ sâu là hâm mộ, ái mộ, càng phát nồng nặc, hiện tại có thể nói sao? Tô Trần đi lên trước 2 bước, đi tới Tự Ma Hạo trước người. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Tự Ma Hạo. Cơ hội chỉ có 1 lần. Nếu như ngươi không muốn nói, như vậy, ta chỉ có thể dùng loại ngưng tới đối phó ngươi. Ngươi, ta, tự ma hạt kia xấu xí thân thể, điên cuồng run rẩy. Nếu như nói, Tô Trần phía trước dùng loại ngưng đến uy hiếp hắn, hắn cảm thấy Tô Trần chỉ là uy hiếp. Như vậy, hiện tại, hắn có loại trực giác. Tô Trần không chỉ là uy hiếp, Tô Trần thật nắm giữ loại ngưng. Dù sao, Tô Trần vừa rồi bày ra thực lực, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, liền xem như vực ngoại thiên chủng nhất tộc hoàng thất. Vậy, cũng rất khó mang đến cho hắn như thế hãi nhiên sinh tử nguy hiểm hương vị a. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.